Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 20 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì chúng ta cũng biết rằng là Hàn Tiểu Tranh đã và Đoạn Như Yên đã quyết định là đi tìm Phục Ngưỡng để mà hồi phục lại trí nhớ cho Đoạn Như Yên, từ đó thì tìm ra đầu mối để mà tìm được A Vân. Đó chính là do Đoạn Như Yên tình nguyện. Không biết đằng sau này nữa thì còn có cái mưu mô hoặc là âm mưu gì nữa không thì mình cũng chưa biết được. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 20. Lại nói thì Hàn Tiểu Tranh mua một chiếc khăn tơ màu xanh quấn lên cổ, rồi lại mua thêm một cái khay đầu đội lên đầu, rồi dắt Đoạn Như Yên thủng thỉnh đi một vòng quanh cái trấn nhỏ nghèo nàn gần đó, sau đó lại quay về Sơn Thần Miếu tối hôm qua họ đã nghỉ ngơi. Lúc về đến miếu, họ nhìn thấy đôi nến đã được đổi, hiển nhiên là người giữ miếu đã đến đây rồi. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên bèn lẳng lặng vào trong Sơn Thần Miếu chờ đợi. Nửa canh giờ sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Hàn Tiểu Tranh liếc mắt về hướng đó, nhìn thấy từ phía xa có một thầy tướng số đang đi vào. Cũng bởi vì trận mưa to đêm qua nên người này đi phải bước nặng bước nhẹ. Hàn Tiểu Tranh không biết người này có phải là người mình cần gặp hay không. Hàn Tiểu Tranh vẫn im lặng chờ đợi, trên mặt không lộ ra vẻ gì, và còn hạ thấp giọng nói gì đó với cả Đoạn Như Yên nữa. Lão thầy tướng số thì đi một mạch đến thẳng trước cửa Sơn Thần Miếu rồi mới đứng lại, nhìn qua nhìn lại phía bên trong rồi nhấc chân mà bước vào. Lúc mà ánh mắt Hàn Tiểu Tranh và ông lão gặp nhau, ông lão mở miệng cười để lộ ra cả hàm răng vàng khè. Hàn Tiểu Tranh vẫn tỏ vẻ không có gì, ánh mắt vẫn hời hợt liếc nhìn. Lão thầy tướng số nhìn kỹ cũng thấy giật cả mình, toàn thân một thân áo dài màu cho, cũng không biết là đã bao lâu rồi chưa giặt. Cây côn trong tay lão ta thì bóng loáng như là được thoa dầu, ở trên có bốn chữ nhưng mà không ai nhìn rõ, chỉ còn chữ sau cùng có thể là đọc được, giống như là chữ La. Lão thầy tướng số chọn một góc rồi ngồi xuống, duỗi tay duỗi chân giống như là đang hoạt động cho giãn gân cốt vậy. Hàn Tiểu Tranh ngẫm nghĩ rồi theo lời của Phục Ngưỡng lật khay đầu ra rồi đặt xuống đất, sau đó tháo chiếc khăn tơ màu xanh quàng ở trên khay đầu. Ánh mắt lão thầy tướng số lóe lên. Hàn Tiểu Tranh quay sang nói với cả Đoạn Như Yên, đóng cửa miếu lại đi. Lão thầy tướng số thì vẫn không có gì là sợ hãi cả, chuyển người đứng lên rồi hướng về phía Hàn Tiểu Tranh vái chào. Công tử có gì sai khiến vậy? Trong lòng Hàn Tiểu Tranh thở nhẹ một hơi thầm nghĩ, thay đổi nhanh thật đấy nhỉ. Sau đó thì cất tiếng, làm phiền đại ca mời Phục tiền bối đến đây một lượt, ta có việc muốn cầu Phục tiền bối giúp cho một việc. Nghĩ một lúc rồi Hàn Tiểu Tranh lại nói, vị cô nương này cũng mắc phải chứng bệnh giống như ta, cần mời tiền bối ra tay thì mới chữa trị được. Ông lão thầy tướng số cung kính rồi hỏi, công tử đợi ở đây hay sao? Hàn Tiểu Tranh lại suy nghĩ rồi gật gật đầu. Ông lão thầy tướng số nói, nếu không có việc gì nữa tôi xin cáo lui. Chủ nhân nhà tôi thì bình thời không dễ hiện thân đâu, cho nên có lẽ phiền công tử phải đợi thêm một lúc nữa đó. Nói rồi ông lão thầy tướng số thong thả mà bước đi. Chẳng ngờ đợi thêm một lúc lại là một thời gian dài đến như vậy. Đến lúc trời đã tối hoàn toàn, Phục Ngưỡng mới xuất hiện. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ dường như đang muốn bỏ cuộc với sự chờ đợi như thế này rồi. Nhưng mà lúc này lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói, Hàn Tiểu Tranh lão đệ, dập tắt lửa đi. Hàn Tiểu Tranh tức thì nhận ra giọng của Phục Ngưỡng, không nén nổi sự vui mừng, nhưng lại không hiểu vì sao mình phải dập tắt lửa. Vì sao Phục Ngưỡng lại không muốn mình nhìn thấy diện mạo của ông ta cơ chứ? Tuy nhiên thì Hàn Tiểu Tranh vẫn phải làm theo. Cửa miếu vang lên một tiếng két, rồi một bóng người xẹt vào. Hàn Tiểu Tranh vội hỏi, có phải Phục tiền bối không vậy? Đối phương ừ một tiếng rồi nói: "Không ngờ ngươi lại cứu được cô ta nhanh đến như vậy." Hàn Tiểu Tranh đáp: "Ờ, thì ra cô ta chính là Đoạn Lưu Yên đó." Phục Ngưỡng a một tiếng, hiển nhiên là ông ta vô cùng kinh ngạc. Một loáng sau ông ta nói: "Ngươi đốt lửa lại đi, ta muốn nhìn rõ cô ta." Sau khi mà Hàn Tiểu Tranh đốt lửa lên, lại phát hiện ra Phục Ngưỡng đang đứng ở một góc tối. Mình ở chỗ sáng, ông ta ở chỗ tối, cho nên Hàn Tiểu Tranh không thể nào nhìn rõ được ông ta. Hàn Tiểu Tranh đưa ngọn nến trong tay mình cho Đoạn Như Yên. Chỉ nghe giọng Phục Ngưỡng chậm rãi mà thốt: "Quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng rồi." Nghe thấy vậy thì thần sắc của Đoạn Như Yên rất là bất an. Đương nhiên là tâm thần của nàng lo lắng bồn chồn. Có lẽ nàng đã ngộ ra điều gì đó từ ngữ khí của Phục Ngưỡng. Lại nghe giọng nói của Phục Ngưỡng cất lên: "Đoạn cô nương, cô tình nguyện khôi phục lại ký ức chứ?" Đoạn Như Yên mím môi rồi gật đầu mạnh. Phục Ngưỡng thở dài rồi nói: "Khi mà cô phục hồi lại ký ức thì cô sẽ phát hiện ra cô trước đây với cả cô hiện nay thì hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cô hiện giờ sẽ oán ghét cô trước kia, còn cô trước kia thì lại rất là khinh thường cô hiện giờ." Đoạn Như Yên cắt ngang lời nói: "Không lẽ hai người không thể thành một sao? Có thể tôi sẽ thay đổi chính mình được mà." Phục Ngưỡng trả lời: "Không ai có thể biết được đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Cũng có thể là cô cùng với cả Hàn Tiểu Tranh lão đệ trở mặt thành thù còn chưa biết chừng đó." "Không, không thể nào được. Làm sao có chuyện như vậy được?" Đoạn Như Yên lắc đầu quẩy quẩy. Phục Ngưỡng im lặng một hồi rồi nói: "Ờ, hay là như thế này đi. Cô hãy viết hết những lời cô muốn nói vào một nơi nào đó. Chờ đến khi mà ký ức của cô khôi phục lại thì bọn ta có thể xem cho cô, để cô biết thì cô đã từng đi qua một con đường khác." Đoạn Như Yên reo lên: "Không sai, đúng vậy, ta có thể làm như vậy mà." Sau đó nàng ngồi xuống đất rồi im lặng. Hàn Tiểu Tranh chạy đi tìm thứ gì đó để viết chữ. Hàn Tiểu Tranh tìm được một mảnh khăn tơ màu xanh đỏ. Đang lúc Hàn Tiểu Tranh muốn tìm bút để viết chữ thì Đoạn Như Yên nói: "Không cần tìm nữa đâu, ở đây không thể nào có được đâu." Nói xong nàng dùng lực cắn vào ngón trỏ bàn tay phải của mình. Lập tức máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ nhắn yêu mỹ của nàng chảy ra. Sau đó Đoạn Như Yên hua toay lên, viết lên mảnh khăn tơ vài hàng chữ. Hàn Tiểu Tranh lặng lẽ nhìn nàng. Lúc này thì Hàn Tiểu Tranh đã hiểu Đoạn Như Yên thực sự đang làm một việc hy sinh. Theo ý của nàng thì nàng đã không muốn khôi phục lại ký ức trước đây nữa, nhưng vì Hàn Tiểu Tranh, nàng lại phản bội tâm nguyện của chính mình. Bây giờ nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình, có thể thuyết phục được chính bản thân mình mà thôi. Sau khi mà nhìn thấy những hàng chữ viết bằng máu đó, trong lòng Hàn Tiểu Tranh như dậy sóng triều dâng vậy. Hàn Tiểu Tranh hạ quyết tâm, sau này bất luận Đoạn Nữ Yên có biến thành con người như thế nào đi nữa thì Hàn Tiểu Tranh hắn cũng phải bảo vệ nàng, không làm cho nàng tổn thương. Kỳ thực điều này vô cùng khó khăn, bởi vì có thể lúc đó người Hàn Tiểu Tranh muốn bảo vệ lại chính là người muốn giết chết Hàn Tiểu Tranh, cũng có thể là một nhân vật vô sỉ ở trên giang hồ. Nhịp tim Hàn Tiểu Tranh lúc này cứ đập theo ngón tay đang hua động của Đoạn Như Yên. Dường như Hàn Tiểu Tranh muốn mở miệng kêu Đoạn Như Yên hãy ngừng tay lại. Cuối cùng thì Đoạn Như Yên cũng viết xong. Nàng vô cùng trịnh trọng giao nó cho Hàn Tiểu Tranh. Nhờ ánh sáng của ngọn nến, Hàn Tiểu Tranh đọc được nét chữ viết ở trên đó như thế này: "Như Yên, còn nhớ A Tranh, người từng yêu tha thiết hay không? Hy vọng ngươi không làm tổn thương chàng, và thậm chí ngươi vẫn còn yêu chàng. Người viết cũng là Như Yên." Đọc xong thì Hàn Tiểu Tranh cảm thấy nghẹn ngào. Hàn Tiểu Tranh không ngờ rằng nội dung Đoạn Như Yên viết ra lại là như thế. Đến lúc này thì Hàn Tiểu Tranh mới thật sự hiểu rõ Đoạn Như Yên hiện tại yêu mình đến giường nào. Nhưng mà lúc nàng tỉnh dậy thì sao? Lòng của Hàn Tiểu Tranh ngầm xe thắt lại. Lúc này đây thì Đoạn Như Yên cười nói: "Ngươi đừng để ý quá làm gì. Ta chỉ cảm thấy có lẽ viết như thế có lẽ sẽ khiến ta lúc đó không ngộ nhận rằng ngươi đang đặt bẫy hại ta thôi. Nụ cười của nàng tự nhiên là như vậy, nhưng mà Hàn Tiểu Tranh lại nhìn thấy sự bi thương và tuyệt vọng ở phía sau của nàng. Hàn Tiểu Tranh nắm chặt lấy tay nàng và nói: không, cô hãy cứ là cô bây giờ đi. Hãy để cho quá khứ quên đi, trở thành quá khứ thực sự đi. Chúng ta vẫn sống ở bên nhau. Ánh mắt của Đoạn Như Yên rạng ngời một tia sáng hạnh phúc, nhưng nàng vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết đẩy tay Hàn Tiểu Tranh ra. Như thế ngươi sẽ không vui đâu. Ngươi sẽ nghĩ đến ta trước kia. Ta biết ngươi là không muốn nghĩ đến nó, nhưng mà lòng ngươi không ngăn cản được. Đột nhiên nàng nói: nhưng mà hãy hôn ta một cái trước được không? Hàn Tiểu Tranh nghe vậy thì ôm chầm lấy nàng và hôn nàng. Sau đó Hàn Tiểu Tranh rơi lệ. Đoạn Nữ Yên sau đó nhẹ nhẹ đẩy Hàn Tiểu Tranh ra. Sau một hồi ngưng động, nàng quay đầu đi rồi nói: Phục tiền bối, ông hãy động thủ đi. Ngữ khí của nàng rất là kiên định. Tay Hàn Tiểu Tranh vẫn thắt chặt tay của nàng, giống như muốn bắt giữ cái gì đó. Hàn Tiểu Tranh chưa bao giờ được người ta yêu thắm thiết đến như vậy. Trong lúc mà Hàn Tiểu Tranh cho rằng nàng là A Vân, Hàn Tiểu Tranh cũng đã yêu nàng tha thiết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hàn Tiểu Tranh bây giờ không thể nào siêu thoát. Hàn Tiểu Tranh không thể nào quên được quá khứ của Đoạn Như Yên. Hàn Tiểu Tranh hận chính mình, khinh rẻ chính mình và giận chính bản thân mình. Nhưng kết quả vẫn không thể nào siêu thoát được. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy mình quá nhỏ bé, đặc biệt là đứng trước mặt Đoạn Như Yên. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy trái tim mình như đang ở giữa trời rộng sóng lớn, đang phiêu đãng trong một thân xác bất thân do kỳ vậy. Lúc này Phục Ngưỡng lên tiếng: Hàn Tiểu Tranh lão đệ, ngươi cầm lấy số ngân châm này, cắm vào huyệt vị của Đoạn cô nương theo lời ta. Kích thước của ngân châm, độ sâu, trình tự không được làm sai. Ngươi làm được không vậy? Hàn Tiểu Tranh gượng gạo gật đầu. Cắm xong tất cả các huyệt vị phải cắm, toàn thân Hàn Tiểu Tranh dường như đã được giải thoát. Mồ hôi đã sớm thấm vào y thường của Hàn Tiểu Tranh. Mỗi một ngọn châm cắm vào huyệt đoạn của Đoạn Như Yên thì cảm giác tội lỗi ở trong lòng Hàn Tiểu Tranh như là sâu thêm một phần. Sau khi hoàn tất quá trình này, trước mặt Hàn Tiểu Tranh tự nhiên tối sầm lại, dường như muốn ngã xuống. Chờ đợi Đoạn Như Yên tỉnh trở lại. Nhưng mà Hàn Tiểu Tranh lại sợ nàng tỉnh trở lại. Hàn Tiểu Tranh không thể nào tưởng tượng được khi mà nàng tỉnh trở lại, tình hình sẽ như thế nào. Cuối cùng, Đoạn Như Yên phát rên nho nhỏ. Hàn Tiểu Tranh động tâm gọi: Đoạn cô nương, Đoạn cô nương. Đôi lông mày xinh xắn của Đoạn Như Yên động đậy, hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt của nàng đầu tiên có vẻ hoảng hốt, tiếp đến lại bồn chồn. Sau đó cứ nhìn chằm chằm vào người Hàn Tiểu Tranh, rồi lập tức kinh hoàng giật mình. Này, sao, tại sao lại là ngươi chứ? Ngữ khí của nàng kinh ngạc và cực kỳ hoảng sợ. Hiển nhiên nàng cũng đã khôi phục lại như trước, cho nên khi nàng nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh, nàng nhớ đến lần gặp mặt vừa đúng cách đây khoảng 2 năm tại Xuân Phong Đắc Ý Lâu. 2 năm trước gặp một lần, làm sao 2 năm sau nàng lại ở cùng với cả Hàn Tiểu Tranh trong một ngôi miếu tối tăm như vậy? Phục Ngưỡng thì một mực làm thinh trong bóng tối, cho nên Đoạn Như Yên không chú ý đến ông ta. Sau đó nàng lại lưu ý đến số ngân châm đang cắm ở trên người, nàng lại càng thêm phần hoảng hốt. Giọng nói của nàng vì phẫn nộ và lo lắng nên hiện rõ sự đổi khác. Ngươi, này, ngươi làm gì ta thế? Trong lòng Hàn Tiểu Tranh giờ đây vô cùng khẩn trương. Hàn Tiểu Tranh biết lúc này xử lý như vậy sẽ không tốt. Chỉ cần bạt kiếm khoa trương thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến cơ hội tiêu trừ. Hàn Tiểu Tranh cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói: Theo lý, người đáng kinh ngạc hơn là ta đó. 2 năm trước, cô chẳng phải đã chết rồi sao? Làm sao hôm nay lại có thể gặp được cô ở đây như vậy? Đoạn Như Yên nhân lúc Hàn Tiểu Tranh đang nói chuyện, ngầm vận hành chân lực ở trong người một lượt, thấy không có gì dị thường nên sắc mặt cũng đã đỡ hơn. Sau khi nghe Hàn Tiểu Tranh nói, nàng ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi cơ chứ? Hàn Tiểu Tranh đáp: liên quan gì đến ta sao? Ta vì cô mới bị người ta truy sát. Lúc đó tay ta còn không đủ sức trói gà. Cũng may là ông trời có mắt, cho ta được sống đến ngày hôm nay đó. Đoạn Như Yên hừ một tiếng rồi lạnh nhạt mà nói: Cho nên ngươi mới dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để đối phó với ta sao? Ta biết mà. Hàn Tiểu Tranh nói: Đê tiện ư? Cô nhổ hết ngân châm trên người ra đi. Ta cần nói với cô một vài chuyện. Đoạn Như Yên nghe Hàn Tiểu Tranh nói như vậy lại có chút do dự. Nàng không biết đây có phải là mưu kế của Hàn Tiểu Tranh hay không. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng nghiến răng nhổ một mũi ngân châm ra. Đã có bắt đầu, sự việc tiếp theo đã trở nên thuận lợi. Trên tay của nàng cầm một ngắn ngâm châm. Lúc mà mũi ngân châm cuối cùng được nhổ ra, đột nhiên nàng vung tay, số ngân châm ở trong tay nàng đồng loạt bắn về phía Hàn Tiểu Tranh. Đồng thời nàng bắn vọt đi như là một sợi tơ hướng về phía Hàn Tiểu Tranh mà phóng tới. Hàn Tiểu Tranh vừa sợ vừa giận ở trong bụng, mắng thầm: 2 năm trước ta vốn không biết cô, không biết võ công. Bây giờ ngươi vừa ra tay lại dùng ngay đòn sát thủ như vậy. Nếu như không phải ta đã được thạo võ học thì há chẳng phải lập tức mất mạng vào tay ngươi sao? Hàn Tiểu Tranh có giận ở trong lòng, ra tay không lưu tình. Vung tay trái ra, cái khay đầu liền rít lên bay ra, đón lấy tất cả số ngân châm đang bay tới. Đồng thời, tay phải Hàn Tiểu Tranh vỗ lên mặt đất một cái, toàn thân mượn lực bay lên, nhanh như là kinh hồng nhằm hướng Đoạn Như Yên mà nghênh tiếp. Đoạn Như Yên ra tay cực hiểm, may mà trên tay nàng không có binh khí, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến cho Hàn Tiểu Tranh bối rối. Bởi vì rốt cuộc Hàn Tiểu Tranh cũng không nhẫn tâm đả thương Đoạn Như Yên, cứ như thế nên cảm thấy bó tay bó chân lắm. Đoạn Như Yên không nghĩ đến việc Hàn Tiểu Tranh không những một thân võ công mà còn đã đạt đến mức trác tuyệt bất phàm. Trong lúc kinh ngạc, càng đánh càng bối rối, cuối cùng vì một lúc bất cẩn, nàng đã bị Hàn Tiểu Tranh phong bế huyệt đạo rồi ngã rơi xuống đất. Trong mắt Đoạn Như Yên hiện lên vẻ phẫn nộ và oán độc, khiến cho trong lòng Hàn Tiểu Tranh không khỏi lạnh lẽo, thầm nghĩ: Không ngờ được cô ta lại là một người phụ nữ như thế này. Đoạn Như Yên nghiến răng nghiến lợi nói: Người giết ta đi, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hàn Tiểu Tranh thở dài: Nếu ta muốn giết cô thì ta đã sớm đắc thủ rồi, hà tất phải nói nhiều với cô làm gì. Huống chi ta cũng không lo cô đối với cả ta có gì bất lợi, bởi vì cô vốn không phải đối thủ của ta. Đoạn Như Yên chợt bật cười, giọng cười ẩn chứa vẻ lạnh lùng: Đoạn cô nương sao? Đoạn cô nương, trừ phi là cô vẫn còn hy vọng thần thù sẽ liên kết với cô để đối phó với Hàn Tiểu Tranh. Giọng Phục Ngưỡng lúc này từ trong bóng tối truyền ra. Đoạn Như Yên bất chợt giật nảy cả mình, kinh hãi và nói: Ai đó? Vì sao không dám hiện thân, lại ở đó giả thân giả quỷ? Ai đó? Phục Ngưỡng bèn nói: Thanh âm của ta cô cũng không nhận ra sao? Gương mặt Đoạn Như Yên biến sắc mặt, giận dữ mà gằn giọng: Thì ra ngươi bán đứng ta. Nghe được những lời này, Hàn Tiểu Tranh vô cùng kinh ngạc. Nói như thế thì hai người bọn họ vốn đã biết nhau từ trước, nếu không thì làm sao nói được 2 chữ bán đứng. Trong đầu Hàn Tiểu Tranh rối bời, nhất thời không còn biết đến cái gì nữa. Lại nghe Phục Ngưỡng đáp: Cô lầm rồi, ta không phải đang bán đứng cô, mà đã đang dạy cô đó. Kẻ thực sự bán đứng cô là thần thủ đó. Giọng Đoạn Như Yên lạnh như băng: Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Phục Ngưỡng nói: Thần thủ lâu nay luôn lợi dụng cô. Trước kia lợi dụng cô đối phó với cả Tả Chi Nhai, Lữ Nhất Hải. Còn bây giờ là lợi dụng cô để đánh lừa Hàn Tiểu Tranh. Đến lúc cô đã mất hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ bỏ mặc cô, không thèm ngó ngàng đến. Đoạn Như Yên vẫn nhỏ nhẹ đáp: Giữa ngươi và người vốn đã lợi dụng lẫn nhau, hắn lợi dụng ta thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Càng đáng cười hơn là ta đã gặp tên tiểu tử này vào 2 năm trước, cần gì phải đánh lừa hắn chứ. Còn nói láo thì cũng nên nói cho giống một tí đi, làm sao mà ta tin ngươi được. Phục Ngưỡng vẫn ở trong bóng tối nói vọng ra, nếu không phải là thần thủ thì cô làm sao lại đến chỗ này trùng hợp lạ lùng như vậy. Ta dám đảm bảo cô không thể nhớ lại được những việc xảy ra trong khoảng 30 ngày gần đây. Bởi vì trong 30 ngày gần đây cô đã bị thần thủ cải trang thành một vị cô nương khác gọi là A Vân, bao gồm cả tư tưởng và ký ức của cô ta. Đoạn Như Yên ngạc nhiên thốt lên, A Vân? Nghe ngữ khí của nàng hiển nhiên là rất quen thuộc với A Vân. Hàn Tiểu Tranh rất là hồi hộp khẩn trương. Hàn Tiểu Tranh rất muốn hỏi Đoạn Như Yên rằng A Vân hiện giờ đang ở đâu, nhưng Hàn Tiểu Tranh biết lúc này có hỏi nàng cũng không nói đâu. Đoạn Như Yên nói, sao ta lại không nhớ chứ, trừ phi ngươi muốn dụ ta nói ra. Phục Ngưỡng đáp, ta biết cô muốn nói là chuyện gì. Cô muốn nói là mới 3-4 ngày trước, cô cùng với cả vài người đến đường Tống Sơn Trang để mà truy tìm tung tích của Lữ Nhất Hải, có phải không? Cô muốn nói là 2-3 ngày trước, cô đã gặp một người mặc đồ đen thần bí tại một gian khách sạn và đã giao thủ với hắn. Và cũng trong ngày hôm đó, đám thuộc hạ của cô một người đã chết, đúng chứ? Thần sắc của Đoạn Nữ Yên lại biến nhạt đi, giận dữ mà nói, phải thì đã sao nào? Không lẽ chuyện này cũng là có vấn đề hay sao? Phục Ngưỡng đáp, có vấn đề quá đi chứ. Vì chuyện cô cho rằng phát sinh vào 3-4 ngày trước, kỳ thực là chuyện đã phát sinh hơn 30 mấy ngày trước kia rồi. Ta thì cũng không ngại nói cho cô biết, người thần bí mặc đồ đen kia thì chính là ta đó. Bấy giờ Đoạn Như Yên và Hàn Tiểu Tranh đều giật thót cả người. Đoạn Như Yên giật mình cũng phải thôi, vì chuyện của nàng ở trong khách sạn bị một người mặc đồ đen dẫn dụ ra ngoài rồi giao thủ, nàng vẫn chưa hề nói cho bất cứ một ai biết. Phục Ngưỡng lại biết cả chuyện này, vậy thì ông ta rất có khả năng chính thực là người mặc đồ đen hôm đó. Còn với Hàn Tiểu Tranh, giật mình là bởi vì Hàn Tiểu Tranh chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp được Mộ Dung tiểu thư tại khách sạn đó. Buổi tối hôm đó, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy được một vị cô nương áo trắng với khinh công chắc tuyệt và sự xuất hiện thần bí của người mặc đồ đen. Tất cả đều trùng khớp với lời nói của Phục Ngưỡng. Nói như vậy, vị bạch y cô nương không thể nhìn rõ hôm đó chính là Đoạn Như Yên, còn hắc y nhân thì chính là Phục Ngưỡng. Hàn Tiểu Tranh không nén được sự cảm khái, vì Hàn Tiểu Tranh nghĩ nếu hôm đó có thể nhìn rõ dung nhan của Đoạn Như Yên thì có lẽ đã không có quá nhiều phong ba đến như thế. Chưa đợi Đoạn Như Yên mở miệng, lúc này Phục Ngưỡng thở dài nói, đương nhiên có thể là cô vẫn chưa tin ta, nhưng cô có thể ra ngoài thăm dò một lượt, cô sẽ biết rõ hiện tại với thời gian cô đang tưởng tượng cách nhau đúng 1 tháng. Đoạn Như Yên lặng thinh. Nàng biết Phục Ngưỡng không nói dối trong chuyện này, vì nếu đây là lời nói dối thì nàng quá dễ để làm cho nó phơi bày ra. Lời ông ta nói đã là sự thật, vậy thì tại sao giữa ký ức của mình với hiện thực lại sai lệch mất 30 ngày cơ chứ? Hàn Tiểu Tranh nãy giờ im lặng, đột nhiên cất tiếng nói, cô xem thử cái này đi. Nói xong, Hàn Tiểu Tranh đưa mảnh khăn tơ màu xanh cho Đoạn Như Yên. Đoạn Như Yên do dự một thoáng chốc rồi đón lấy, vội vã nhìn qua một lượt. Thần thái của nàng lại trở nên một cách cổ quái, sau đó liếc mắt sang Hàn Tiểu Tranh, rồi xem kỹ lại bút tích ở trên mảnh khăn tơ, sau đó đưa ngón tay giữa ở bàn tay phải lên, nhìn thấy vết thương trên ngón tay. Phục Ngưỡng nói, cô nên biết rằng thần thủ là người có thể làm bất cứ việc gì. Khi mà cô đã mất hết giá trị lợi dụng thì cô sẽ bị hắn bỏ rơi và bán đứng. Thần sắc của Đoạn Như Yên khôi phục lại như bình thường, nàng nói, A Tranh, chính là Hàn Tiểu Tranh ư? Thật là buồn cười, làm sao ta có thể thích ngươi được chứ? Dù cho thần thủ có làm gì ta cũng không thể thích ngươi được. Nàng vừa nói vừa vò mảnh khăn tơ trong tay đi. Thứ này Tất cả những thứ này các ngươi hoàn toàn có thể ngụy tạo mà. Hàn Tiểu Tranh có thể nói gì được nữa đây? Phục Ngưỡng lại vì Hàn Tiểu Tranh giành lại công bằng, ông nói: Không lẽ đến bút tích của mình mà cô cũng không nhận ra sao? Đoạn Như Yên vẫn cố chấp: Vậy thì nhất định là các ngươi gạt ta, viết ra trong lúc thần trí ta đang bất tán. Phục Ngưỡng chẳng những không giận mà còn cười. Dù có thế nào đi chăng nữa thì có một điểm cô đã thừa nhận rồi đó. Đó là thần thù đã dùng thuật ở trên người cô rồi, làm cho cô thần trí thất tán và mất đi trí nhớ, đúng không nhỉ? Đoạn Nữ Yên cãi lại: Không đúng. Có lẽ ta đích thực có một khoảng thời gian mất trí, nhưng dựa vào cái gì để nói đây là do thần thù giở trò trên người ta chứ? Rất có thể là do hai người các ngươi đã làm trò như vậy. Các ngươi muốn lấy chuyện này để mà ly gián ta và thần thù, nhằm đạt được mục đích không thể tiết lộ cho người ta biết của mình, đúng không? Hàn Tiểu Tranh không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Bọn ta có mục đích gì mà không thể để cho người khác biết được chứ? Cô nói thử xem. Đoạn Như Yên nói: Không có mục đích sao? Chả lẽ ngươi muốn ta nói ngươi vì một thứ tình yêu vô tư mà cứu ta ra từ một nơi mà các ngươi cho là miệng cọp sao? Nhưng đối với ta lại chẳng có ý đồ gì cả. Trên thế gian này quả thật có người tốt như thế hay sao? Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mím lại khiến cho nụ cười trên gương mặt của nàng lại càng trở nên tàn khốc hơn nữa. Cái kiểu cười này rất dễ làm cho người khác đau đớn khôn cùng. Hàn Tiểu Tranh thành thực mà nói: Đương nhiên, nếu phải nói đến tâm tư, ta cũng vì muốn biết tung tích của A Vân từ cô mà thôi. Lông mày Đoạn Nữ Yên giật giật: A Vân? Bây giờ ngươi vẫn còn tìm A Vân sao? Ngữ khí của nàng khiến cho Hàn Tiểu Tranh bầm gan tím ruột. Hàn Tiểu Tranh đã có chút ít sốt ruột rồi. Sao? Cô nói vậy? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Đoạn Nữ Yên chậm chậm nói: Cô ta sao? Chết rồi. 2 năm trước đã chết rồi. Ngươi nghe rõ chưa? Tim của Hàn Tiểu Tranh như bị chùy đồng đánh vào vậy, gương mặt tái nhợt đi biến thành màu trắng, kinh hoàng mà thốt lên: Không, không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy, người nói bậy. Đoạn Như Yên nói: Người đã không tin ta, lại còn hỏi làm cái gì? Hàn Tiểu Tranh đột nhiên nhảy sấn tới, điên cuồng nắm chặt hai cánh tay của Đoạn Như Yên, hai tay bất chi bất giác bấu chặt vào thịt của nàng. Hàn Tiểu Tranh nghiến răng: Nói cho ta biết, A Vân đang ở đâu? Khuôn mặt của Hàn Tiểu Tranh dường như đã méo sạch đi, không còn ra hình cái hình dạng gì nữa. Đoạn Như Yên chỉ thấy hai cánh tay đau nhói, nhưng nàng hắng giọng cũng không hắng, chỉ biết thốt ra từng chữ một: Ta nói rồi, cô ta đã chết. Hàn Tiểu Tranh chợt giang tay ra, chát một tiếng đã quạt lên mặt của Đoạn Nữ Yên một cái thật là nặng. Người gạt ta, người lừa ta. Góc miệng Đoạn Nữ Yên có máu chảy ra, mặt cũng sưng lên lập tức. Trong mắt của nàng ánh lên sự phẫn nộ, ngữ khí càng tăng thêm vẻ lạnh lùng hơn: Người là đồ súc sinh. Tiếp theo, nàng chờ đón đòn công kích càng mạnh mẽ hơn ở Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh run lên, nhưng rồi bừng tỉnh trở lại, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, một lời cũng không nói, hệt như là tượng đồng. Đoạn Nữ Yên nhìn Hàn Tiểu Tranh ánh mắt vô cùng phức tạp. Bỗng nhiên, từ phía xa xa vang lên tiếng địch, thanh lệ uyển chuyển. Lúc mà tiếng địch vang lên thì Phục Ngưỡng nghe thấy liền đột nhiên lên tiếng: "Hàn Tiểu Tranh lão đệ, ta có việc phải đi trước đây." Dứt lời thì cũng không chờ Hàn Tiểu Tranh trả lời, lập tức thì hắn vọt người qua cửa sổ lượn ra. Trừ phi là tiếng địch ấy nên ông ta mới vội vàng đi như thế. Hàn Tiểu Tranh thì vẫn chưa biết gì cả. Đoạn Như Yên thì không nhịn được nữa, này một tiếng. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang nhìn vào nơi xa xăm, tựa như không còn lại được bao nhiêu hồn phách. Đoạn Như Yên nói với cả giọng nói rất là thành khẩn: Ta không có gạt ngươi đâu." Hàn Tiểu Tranh như là không nghe thấy. Hàn Tiểu Tranh chậm chậm ngã về phía sau, rồi hai tay chắp phía sau ót, cứ như vậy nằm dài trên mặt đất, ánh mắt không nháy như là đang dừng lại ở giữa không trung vậy. Hàn Tiểu Tranh xem mặt đất chính là giường của mình. Bất kể thế nào, Đoạn Như Yên cũng không thể ngờ được rằng Hàn Tiểu Tranh cứ nằm như thế cho đến trời sáng, không nói một câu nào, nằm im chẳng nhúc nhích, đôi mắt mở rất to. Huyệt đạo của Đoạn Như Yên bị điểm, không có cách nào động đậy, đành phải ngồi đó với cả Hàn Tiểu Tranh đến lúc trời sáng. Khi mà những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Đoạn Như Yên không nhịn nổi nữa: Này, ngươi làm sao thế hả? Đừng có dọa ta nhé. Ngươi có điên, có chết thì cũng không sao cả, nhưng mà huyệt đạo của ta không có người giải đâu. Này." Hàn Tiểu Tranh đột nhiên lồm cồm bò dậy, chạy đến trước mặt Đoạn Như Yên, miệng lắp bắp: Ta quên mất. Thế rồi Hàn Tiểu Tranh lập tức giải huyệt đạo cho Đoạn Như Yên, sau đó cất bước tiến ra phía ngoài cửa. Đoạn Như Yên lại giật mình kêu: Này. Hàn Tiểu Tranh quay lại, cười với vẻ rất là thân thiện: "Cô nương còn chuyện gì sao?" Đoạn Như Yên hỏi: "Ngươi đi đâu?" Hàn Tiểu Tranh lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa." Nói xong, Hàn Tiểu Tranh quay người đi ra. Cả thanh kiếm Hàn Tiểu Tranh để trên mặt đất cũng quên cầm đi mất. Huyệt đạo của Đoạn Như Yên bị phong tỏa quá lâu, máu lưu thông cũng bị tắc nghẹn. Phải một lúc lâu sau thì mới khôi phục lại vẻ bình thường. Vội vàng nhặt lấy thanh kiếm của Hàn Tiểu Tranh rồi đuổi theo. Sau khi mà đuổi được một đoạn đường, nàng nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh đang thẳng tiến mà đi, không còn biết đường xá thế nào nữa. Hàn Tiểu Tranh không còn đi theo đường nữa, mà cứ nhìn một thẳng một hướng, cứ thế mà tiến lên. Không cần biết là ruộng cũng được, mương rãnh cũng được, phương hướng vẫn chẳng có đổi, cứ thế thẳng tiến về phía trước. Phía trước lúc này có một gốc cây chặn đường. Hàn Tiểu Tranh dùng hai tay vận lực nhổ nó ra, gốc cây lập tức kêu răng rắc rồi gãy đổ. Lúc mà Đoạn Như Yên kịp đuổi theo Hàn Tiểu Tranh, Hàn Tiểu Tranh đang lội qua một con sông sâu đến đông mày. Với khinh công của hắn, vốn có thể vượt qua nhẹ nhàng, nhưng Hàn Tiểu Tranh lại từng bước lôi đến giữa dòng. Đoạn Như Yên chợt thét lớn: "Này, đứng lại cho ta, cái đồ điên nhà ngươi, đứng lại." Nàng cũng lội theo vào giữa dòng. Lội theo một hồi rồi cũng đuổi kịp Hàn Tiểu Tranh. Nàng vừa kéo Hàn Tiểu Tranh vừa mắng: "Này, đồ điên, ngươi muốn đi đâu hả? Một người phụ nữ quả thật có thể khiến ngươi như vậy thật sao?" Nước sông lúc này vẫn chảy róc rách. Hàn Tiểu Tranh cũng lớn tiếng nói: "À, sao vậy? Ta nghe không rõ." Đoạn sau đột nhiên mất hút, bởi vì chân Hàn Tiểu Tranh đã đạp vào một chỗ hõm nhỏ, rồi đầu của Hàn Tiểu Tranh bị nhấn chìm vào trong nước. Một hồi lâu sau, Hàn Tiểu Tranh lại từ một chỗ khác ngoi lên, miệng phun ra một ngụm nước lớn. Đoạn Như Yên giơ thanh kiếm trong tay lên lên tiếng mắng: "Cái đồ khốn kiếp, kiếm của ngươi đây này." Hàn Tiểu Tranh vỗ mạnh vào đầu: "À, quên mất, ta quên mất." Thế rồi lại hướng về phía Đoạn Như Yên. Đoạn Như Yên vung tay, thanh kiếm bắn vọt sang. Hàn Tiểu Tranh giơ tay đón lấy rồi lại cứ nhắm hướng thẳng tiến. Rong ruổi dưới đáy sông làm cho hai người mất khá nhiều sức lực, mới lội lên được bờ sông. Lúc đi ra cả hai người đều như là con gà vừa mới rơi xuống sông vậy. Đoạn Như Yên nhìn Hàn Tiểu Tranh rồi lại nhìn mình, đột nhiên cười phá lên. Nhưng vừa cười thì lại động đến nửa bên mặt bị Hàn Tiểu Tranh tát cho một cái lúc trước, khiến cho nàng lập tức cảm thấy đau rát, muốn ngừng cười nhưng lại không ngừng được, làm cho vừa cười vừa mếu máo, bộ dạng thật là tức cười. Hàn Tiểu Tranh như một con trâu vậy, ra khỏi nước rồi vẫn dùng lực như là thế lắc mạnh người. Lắc một hồi làm vương vãi ra khá nhiều nước. Sau đó Hàn Tiểu Tranh lại hướng về phía trước mà đi, vừa lấy làm lạ mà hỏi: "Cô nương, cô cười gì vậy?" Đoạn Như Yên cuối cùng cũng nín được cười: "Ta cũng không biết vì sao ta lại nhảy xuống nước với ngươi nữa, cái đồ điên." Hàn Tiểu Tranh thản nhiên đáp: "Bởi vì cô cũng vội vã lên đường mà." "Lên đường?" Đoạn Như Yên ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đang vội ư?" Hàn Tiểu Tranh không bằng lòng nói: "Không lẽ điểm này cô lại không nhìn thấy sao? Cô cho rằng ta điên rồi sao? Nếu không phải đang vội thì sao ta lại trực tiếp nhảy xuống nước mà lội qua chứ? Ta có thể đi vòng qua, rồi cũng sẽ tìm được cầu để qua, đúng chứ? Ta cũng có thể làm một chiếc bè trúc để vượt qua, đúng không nhỉ?" Đoạn Như Yên bàng hoàng, rồi cũng nói: "Rất đúng đó, đúng rồi, đúng rồi." Tâm tình của nàng nhìn Hàn Tiểu Tranh có chút kỳ quái. Hàn Tiểu Tranh lại nói: "Có thể thấy được cô nương là một người tốt đó, rất tốt." Đoạn Như Yên vẫn đi theo sau Hàn Tiểu Tranh, hỏi: "Vì sao ngươi lại cho ta là người tốt chứ?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Vì cô mang kiếm trả lại cho ta mà." Đoạn Như Yên nói: "Nhưng mà người thì lại đánh ta đó." Hàn Tiểu Tranh thốt nhiên kêu lên: "Không sai không sai, đúng rồi, sao ta lại đi đánh cô nhỉ? Thật là đáng chết mà, đáng chết mà." Sau đó lại nghe chát một tiếng, Hàn Tiểu Tranh đã tự tát vào mặt mình một cái, mặt cũng sưng phù cả lên. Đoạn Như Yên nghĩ thầm: "Tôi chết rồi, tiêu rồi, hắn điên thật rồi." Nàng vội vàng nói: "Này, này này này, ngươi biết ta là ai không?" Hàn Tiểu Tranh không kịp suy ngẫm ứng lời: "Cô nương đương nhiên là Đoạn Như Yên. Cô cho rằng tôi thần trí bất minh rồi sao?" Đoạn Như Yên vội vàng đáp: "Không có không có." Ngập ngừng một lúc, nàng lại nói: "Nhưng mà này, ngươi vội vã lên đường để làm cái gì?" Hàn Tiểu Tranh nói: "Đương nhiên là đi giết thần thủ rồi." "Này, mà sao cô lại đi cùng đường với ta? Chả lẽ cô cũng muốn đi giết hắn sao?" Lại nói: "Mà không thể nào, cô vốn là người của hắn mà." Đoạn Như Yên nghĩ thầm: "Xem địa bộ hình như hắn không phải điên, nhưng có vẻ là kỳ quái nhỉ." Một hồi lâu sau nàng nói: "Thì cùng đường thì cùng đường, nhưng ta không phải đi giết thần thủ đâu." Hàn Tiểu Tranh một tiếng, rồi lại không nói gì nữa. Đoạn Như Yên cũng không rõ vì sao mình lại đi theo Hàn Tiểu Tranh nữa. Có lẽ là vì bắt gặp biểu hiện của Hàn Tiểu Tranh sau khi nghe tin A Vân chết đã khiến cho nàng có quyết định như vậy chăng? Hàn Tiểu Tranh chỉ biết vội vã lên đường, lại không thi triển khinh công, cho nên đi một mạch đến lúc trời tối. Hai người họ bất quá chỉ đi được có 30 mấy dặm. Bấy giờ Đoạn Như Yên vừa nói vừa mệt, vừa đói vừa mệt, xương cốt cũng như muốn rã rời cả rồi. Hàn Tiểu Tranh dường như lại chẳng có ý định dừng chân. Hàn Tiểu Tranh vẫn cắm cúi một hướng thẳng tiến, đã cách bỏ Đoạn Như Yên một đoạn đường. Đoạn Như Yên lớn tiếng gọi: "Này, này, tên kia!" Hàn Tiểu Tranh quay lại, cước bộ vẫn không ngừng, giữ nguyên thân người như vậy, vừa đi vừa hỏi: "Cô nương có chuyện gì sao?" Đoạn Như Yên nói: "Vì sao ngươi muốn giết thần thủ chứ?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Ta báo thù cho A Vân thôi." Đoạn Như Yên nói: "Ta chỉ nói A Vân chết rồi, nhưng ta đâu có nói ai giết cô ta. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thần thủ là hung thủ chứ?" Hàn Tiểu Tranh ngơ ngơ ngác ngác, không chút lưu ý, cơ hồ bị một hòn đá làm cho vấp té. Lần này rốt cuộc Hàn Tiểu Tranh cũng dừng chân, thì thầm tự nhủ rằng: "Không phải hắn thì là ai nhỉ? Ngoài hắn ra còn ai nữa sao?" Hàn Tiểu Tranh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đoạn Như Yên: "Cô nương, cô nhất định biết là ai đã giết A Vân đúng không? Xin cô nói cho ta biết. Chỉ cần cô nói cho ta biết, cô muốn ta làm cái gì cũng được." Đoạn Như Yên hỏi lại: "Thật sao?" Hàn Tiểu Tranh trịnh trọng gật đầu. Đoạn Như Yên nói: "Được thôi, thế thì ngươi hãy dắt ta đi ăn một bữa trước đã, được không?" Hàn Tiểu Tranh lại ngơ ngác: "Nhưng mà Đoạn Như Yên ngắt lời: "Nếu không ăn cơm, cả sức nói chuyện ta cũng chẳng còn đâu, đói lắm rồi." Quả nhiên nàng không nói thêm một lời nào nữa. Đoạn Như Yên biết cái tướng ăn của mình hiện thời rất là xấu xí, nhưng nàng chẳng thể nghĩ ngợi được thêm gì nữa, bụng nàng đói quá rồi. Hàn Tiểu Tranh thì ngồi nhìn nàng ăn cơm. Chỉ khi Đoạn Như Yên hỏi Hàn Tiểu Tranh: "Sao ngươi không ăn?" Hàn Tiểu Tranh mới nhấm nháp vài miếng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ như thế này khiến cho những người xung quanh chú ý. Bởi vì toàn thân cả Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đều nhấp nháp, đi một đoạn đường dài như vậy cũng chỉ mới khô được một nửa, lại thêm bụi đường bám đầy người, cả hai người gần như là toàn thân đều màu vàng đất. Đoạn Như Yên lúc này đặt chén cơm thứ ba xuống, rồi lại vẫn chưa đành lòng buông ra, hạ giọng mà hỏi: "Này, thế ngươi có tiền trả không đấy?" Hàn Tiểu Tranh nhún vai: "Làm gì có." Đoạn Như Yên vẫn bình thản: "Không có cũng chẳng sao, ngươi cứ ngồi đấy, ta ra ngoài một chút rồi quay lại ngay." Hàn Tiểu Tranh quả thực là thật thà ngồi đấy chờ. Không lâu sau đó, Đoạn Như Yên quay lại lớn giọng nói: "Trưởng quỹ, tính tiền đi." Nói xong liền thảy ra một đính bạc 10 lượng, kết quả chưa dùng hết một lượng. Đoạn Như Yên lên tiếng nói: "Đi thôi." "Không đi." Đoạn Như Yên lấy làm lạ: "Ăn xong rồi, ngươi còn không đi sao?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Cô nói không ăn cơm thì không đủ sức nói chuyện. Bây giờ ăn cơm xong rồi, cô nên nói cho ta biết đi." Lại bị Đoạn Như Yên hứ một tiếng cắt ngang, nàng gắt lên: "Có chuyện này, có thể nói trong trường hợp này sao? Ngươi nhìn đi, nhìn đi." Hàn Tiểu Tranh như vừa tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu rồi mới chịu đứng lên. Đoạn Như Yên lại kéo Hàn Tiểu Tranh chạy nhanh. Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ hỏi: "Cô nương, sao phải chạy như vậy?" Đoạn Như Yên nói: "Bởi vì không chạy thì sẽ bị người ta đuổi theo đó, nhanh lên." Hàn Tiểu Tranh hỏi: "Cái gì? Tại sao người ta lại đuổi theo ta?" Đoạn Như Yên nói: "Bởi vì ta vừa trôm ngân lượng của họ đó, chạy đi." Nói chưa dứt lời thì đã nghe phía sau có tiếng kêu lớn: "Đừng lại, đừng lại, đừng có chạy, đừng lại." Đoạn Như Yên càng chạy càng nhanh hơn. Hàn Tiểu Tranh thì chỉ biết chạy theo nàng, bởi vì Hàn Tiểu Tranh còn cần phải hỏi nàng vài chuyện nữa. Chạy ra ngoài 3-4 dặm rồi, Đoạn Như Yên mới ngừng lại. Hàn Tiểu Tranh nói: "Võ công của cô không phải rất cao ư? Sao cô phải bỏ chạy? Cô vốn không cần sợ bọn họ mà." Đoạn Như Yên đáp: "Ngươi để ta đánh bọn họ sao? Nếu là như vậy thì ta cần gì đi chôm? Ăn xong rồi chúng ta cứ thế mà đi, không phải thế là được rồi ư? Bọn trưởng quỹ làm sao dám đòi tiền?" Thật là một người phụ nữ kỳ quái, Hàn Tiểu Tranh nói: "Bây giờ cô có thể nói cho ta biết được rồi chứ?" Đích thực thì lúc này đã rời xa đám đông. Họ đang ở một rừng đào, dưới một gốc cây đào các loại có rất là nhiều đất mềm. Ở đây không có người nghe được bọn họ nói chuyện. Đoạn Như Yên nhìn ra khung cảnh xung quanh, sau đó ngồi xuống nói: "Vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật đó." Hàn Tiểu Tranh hà một tiếng rồi đáp ngay: Được. Đoạn Như Yên nói: "A Vân vốn là thê tử của Tài Chi Nhai, vì sao ngươi lại đối với cả cô ta tình thâm ý thiết như vậy chứ?" Thần tình của Hàn Tiểu Tranh dưới ánh trăng hiện rõ vẻ ngơ ngơ ngắc ngắc: "Ta không biết. Cô ta, Tà Chi Nhai, hắn, cô..." Hiển nhiên tư duy của Hàn Tiểu Tranh đã trở nên mù mịt. Đoạn Như Yên thở dài một hơi rồi nói: "Người muốn nói Tà Chi Nhai là trượng phu của A Vân, nhưng mà lại thích ta có phải không?" Hàn Tiểu Tranh gật đầu lia lịa: Đúng vậy. Đoạn Như Yên nói: "Ta đã muốn ai thích ta thì ai có thể cự tuyệt nổi chứ?" Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp: "Mà ngươi đối với cô ta như vậy, cô ta có tiếp nhận tình yêu của ngươi không? Không đúng không? Bởi vì ta biết người cô ta trước giờ chỉ yêu có một mình là Tả Chi Nhai mà thôi. Trong mắt cô ta, ngươi chỉ là một người bạn mà thôi, huynh đệ ạ." Hàn Tiểu Tranh lặng thinh không nói một lời nào. Đoạn Như Yên lại tiếp tục nói: "Kỳ thực trong lòng ngươi chắc là cũng hiểu rõ điểm này, nhưng mà 2 năm trước ấy thì cô ta mất tích rồi. Trong 2 năm này, không lẽ ngươi cũng chưa từng quên đi, chưa từng thay đổi hay sao?" Giọng nói của nàng rất là nhẹ nhàng vang vang, mang một chút vẻ như có như không. Trong màn đêm như vậy, bốn phía đều là bóng cây như vậy, thật dễ khiến cho người ta cảm thấy như đang lạc vào một nơi ẩn náu của những linh hồn. Những gì mà ngươi làm dường như đều vì cô ta cả, bao gồm cả việc hiện giờ ngồi đây nghe ta nói. Ngươi có từng nghĩ rằng qua tất cả những gì ngươi làm có thể nói là đối với cả cô ta vốn chẳng có ích gì không? Sau đó nàng lại thở dài một hơi rồi nói tiếp. Ta không nghĩ rằng cô ta chết dưới tay thần thủ đâu. Ta cho rằng thần thủ cứu cô ta là vì ý tốt đó. Hàn Tiểu Tranh cắt ngang. Thần thủ sao? Đoạn Như Yên nói. Đích thị là hắn đó. 2 năm trước hắn sai ta đi cứu A Vân về. Ta đi đến nơi, vừa lúc gặp cô ta ở dưới chân lầu nhảy xuống sông. Ta liền cứu cô ta lên. Thần thủ rất là vui mừng đó. Sau đó hắn để cho ta cùng với cả A Vân ở chung một nhà, vừa đúng 2 tháng. Tuy là thời gian sống chung dài như vậy, nhưng mà quan hệ của chúng ta thì không dung hợp cho lắm. Dường như là thượng thiên chủ định ta và cô ta không thể sống chung được ý. Mà còn nữa, ta biết ta lâu nay thì không dễ gì tiếp nạp người khác đâu. Hàn Tiểu Tranh vẫn không nói gì, nhưng Đoạn Như Yên biết chắc Hàn Tiểu Tranh vẫn đang nghe. Đoạn Như Yên tiếp tục chậm chậm mà nói. Mỗi ngày sau 2 tháng sống chung thì A Vân đột nhiên ngã bệnh. Thần thủ liền đưa cô ấy tách ra ở riêng. Rồi lại qua 4-5 ngày sau, thần thủ nói với ta rằng bệnh của A Vân thì không chữa được, nên cô ấy đã qua đời rồi. Lúc mà hấp hối, cô ấy còn giao cho thần thủ một cái vòng đeo tay nữa, nhờ chuyển cho ta, nói là để ta lưu làm kỷ niệm. Lúc đó thì ta có một chút cảm động đó. Ta lại không ngờ là cô ấy lại nhớ đến ta, lại nghĩ cô ấy còn trẻ như vậy đã rời bỏ nhân thế. Ta không nén được một chút tiếc nuối và thương cảm, cho nên ta luôn mang theo cái vòng tay ấy bên mình đó. Lúc đó thì ta quả thực là cho rằng cô ấy chết vì bệnh. Vì cô ta thì không biết võ công mà, cho nên đối với cả thần thủ chẳng có gọi gì là uy hiếp cả. Còn ta thì từng cứu mạng cô ấy một lần. Ta lại cùng ở với thần thủ trước nay đều như là cha con, cho nên cô ấy đối với cả thần thủ cũng có lòng cảm ơn. Đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì thần thủ cả. Về sau ta mới biết là A Vân chỉ bị phong hàn thôi. Trong Lục Vương phủ có đến mấy ông ngự tứ thái y, làm sao có một chút phong hàn mà chị không nổi chứ. Lúc đó thì ta liền nghi ngờ, chỉ cảm thấy hắn không có lý do gì để giết A Vân, nên mới không nghĩ ngợi nhiều hơn thôi. Bây giờ ta mới hiểu, sau khi mà hắn cho ta với A Vân sống chung, một số thói quen sinh hoạt ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời hắn có thể cho cao thủ dịch dung ngầm theo dõi để mà so sánh những chỗ bất đồng giữa bọn ta. Sau khi mà A Vân bị hại, đến một lúc nào đó hắn có thể cải trang cho ta thành A Vân. A Vân tuy không biết võ công, nhưng mà cô ấy là con gái của Diệp Thích, lại là con dâu của Lữ Nhất Hải, cho nên cải trang thành A Vân có thể đạt được mục đích xuất kỳ chế thắng. Tuy nhiên thì sau này giữa ta và thần thủ nảy sinh mâu thuẫn, đại khái là cũng từ lúc đó hắn thì không còn tin tưởng ta nữa, cho nên mới có việc như là ngươi nói đó. Thần thủ ngầm cho tay chân làm cho ta mất trí, rồi lại thừa dịp cải trang ta thành hình dáng A Vân. Hắn làm như vậy tất nhiên là có âm mưu rồi. Đối với cả cá tính của hắn thì ta không còn gì để hiểu nhiều hơn nữa. Chỉ có những chuyện sau khi mà ta mất trí như nay ta cũng không nhớ nổi, nên ta cũng không biết hắn lợi dụng ta đã cải trang thành A Vân đi thực hiện mưu kế gì của hắn nữa. Nghĩ đến đây, nàng mới chợt phát hiện ra Hàn Tiểu Tranh nãy giờ không nói gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Này, ngươi sao vậy? Có nghe không thế? Hàn Tiểu Tranh đột nhiên đứng dậy hét lớn. Giết! Giết! Đoạn Như Yên nghe được âm thanh đã run đến mức đứt quãng. Rõ ràng Hàn Tiểu Tranh đã bị phẫn nộ tột cùng. Đoạn Như Yên tâm niệm lay động, vội vàng nói. Này, ta ở đây vẫn còn một vật của A Vân lưu lại. Bây giờ ta đưa cho ngươi vậy. Hàn Tiểu Tranh vội vàng chạy đến. Tay của Như Yên đang cầm đại để là vật gì đó, nàng đứng lên đưa tay về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh vội vàng giơ tay đón lấy. Và chính lúc mà tay hai người đến gần nhau thì thân người Đoạn Như Yên đột nhiên lệch qua. Sau đó nàng kêu ra một tiếng, hình như món đồ trong tay nàng rơi xuống đất. Đoạn Như Yên khom người xuống đất tỉ mỉ tìm kiếm. Hàn Tiểu Tranh thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, dùng tay mò ở trên mặt đất, hấp tấp mà hỏi: "Là cái gì vậy? Là cái gì?" Đoạn Như Yên chợt vui mừng reo lên: "Không phải đang ở đó sao?" Ngón tay của nàng chỉ vào cạnh người Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nghiêng qua xem. Bỗng Hàn Tiểu Tranh thấy bên sườn nhột nhạt đã không thể động đậy được nữa. Đó là Đoạn Nữ Yên thừa cơ điểm vào huyệt đạo của Hàn Tiểu Tranh. Trên mặt Hàn Tiểu Tranh đầy vẻ kinh ngạc và dị cảm. Đoạn Nữ Yên dị nhẹ nhàng nói: "Ai, ngươi quá xung đột rồi đó. Nếu như là lúc nãy ngươi đi tìm thần thủ, chỉ là đi chết mà thôi. Thần thủ đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm đó. Bình tĩnh đi." Hàn Tiểu Tranh vừa định mở miệng thì Đoạn Nữ Yên đã nhanh như điện giơ tay điểm vào huyệt câm của Hàn Tiểu Tranh. Đoạn Nữ Yên nói: "Ngươi không cần nói gì cả đâu, yên tâm đi. Ta đối với cả ngươi tuyệt đối không có ác ý. Vì ta cũng nhìn ra được, ngươi đối với cả ta không có ác ý. Trong thiên hạ không có được bao nhiêu người có thể lừa được ta đâu. Thần thủ dám bán đứng ta, tất nhiên ta sẽ khiến cho hắn trả giá. Ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt đó." Nói đến đây, giọng nàng trở nên lạnh lùng, bên trong tràn đầy sự độc địa, làm cho người khác nghe thấy thì không khỏi phải lạnh mà run. Không thể nào tưởng tượng được một người phụ nữ mỹ lệ giống nàng mà trong tâm ý lại chứa đầy sự oán hận như vậy. Giọng điệu của Đoạn Nữ Yên trở nên uyển lệ nhỏ nhẹ: "Nếu như ngươi đã không lừa ta, vậy thì chữ ở trên mảnh khăn tơ cũng có thể là sự thật. Ta chưa từng yêu thích một người nào cả, bao gồm cả Tả Chi Nhai. Ta chẳng yêu ai cả, chẳng biết hận, chỉ biết hận thôi. Thật là không ngờ lúc đó ta đã trở thành A Vân, lại thích ngươi đó. Đây chẳng lẽ là vận mệnh ư?" Nàng lại buồn đã chuyển sang giọng điệu thở dài: "Ta biết một người phụ nữ không biết yêu là một người không phải hoàn toàn là phụ nữ. Ngươi lại khiến ta biến thành một người phụ nữ hoàn chỉnh như vậy. Tuy rằng bây giờ ta không còn yêu ngươi nữa, nhưng ta rất là cảm ơn ngươi đó." Nàng nhẹ nhàng đặt Hàn Tiểu Tranh nằm xuống đất. Hàn Tiểu Tranh không nói được gì, không thể làm được gì. Đoạn Như Yên nói: "Yên tâm đi, ta không phải một người tùy tiện đâu. Ta chỉ cảm thấy ngươi chắc là mệt rồi. Ta có thể làm cho ngươi thấy thoải mái một chút." Nói xong, bàn tay của nàng bắt đầu đấm nhẹ nhẹ vào các khớp xương huyệt vị của Hàn Tiểu Tranh, dùng sức xoa bóp toàn thân Hàn Tiểu Tranh, phát ra những tiếng răng rắc liên tiếp, ngay như gân cốt toàn thân Hàn Tiểu Tranh đã giãn cả ra vậy. Huyệt vị toàn thân Hàn Tiểu Tranh bắt đầu nóng lên, phát sốt. Nhiệt khí từ bên trong hướng ra phía ngoài rồi từ từ lan tỏa. Từng cơn mệt mỏi quấn đi. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy tứ chi bạch cốt đều tê dần đi. Nỗi bi vẫn dường như muốn cắt đứt hết thần kinh thì giờ đây cũng bắt đầu mềm nhũn và giãn ra. Hàn Tiểu Tranh cứ thế mà thiếp đi. Khi mà tỉnh lại thì trời vẫn còn chưa sáng. Bấy giờ huyệt đạo đã bị điểm qua hết thời gian được tự hành giải khai. Hàn Tiểu Tranh lồm cồm bò dậy, dùng sức lắc đắc đầu, mới hiểu được chun chút, nhớ lại đại khái mọi việc đêm qua. Còn Đoạn Như Yên đâu? Hàn Tiểu Tranh vội vàng nhân có ánh trăng sáng chạy khắp tứ phía tìm kiếm, và cuối cùng cũng nhìn thấy nàng ở dưới một gốc cây đào. Xem ra tính cảnh giác của nàng rất cao. Hàn Tiểu Tranh vừa đến gần, nàng đã giật nảy mình nhổm dậy. Hàn Tiểu Tranh nói: "Là ta." Đoạn Nữ Yên chút một hơi thở dài. Hàn Tiểu Tranh chân thành mà nói: "Cảm ơn cô nhiều." Đoạn Nữ Yên hỏi lại: "Cảm ơn cái gì cơ?" "Cảm ơn cô đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, và cũng cảm ơn cô khiến ta không còn hy sinh vô ích." Đoạn Nữ Yên vẫn lạnh nhạt nói: "Thôi, ngươi không cần cảm ơn ta đâu. Con người ta làm gì cũng không phải là vô cớ đâu. Ta giúp ngươi là vì ta cần lợi dụng ngươi đó." Hàn Tiểu Tranh bàng hoàng, không ngờ nàng lại nói thẳng ra như vậy. Đoạn Nữ Yên lại nói: "Ta biết võ công của ngươi hơn xa ta, còn võ công của ta vốn không thể đối phó nổi với cả thần thổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta bị hắn khống chế bao nhiêu năm nay. Cho nên ta muốn mượn võ công của ngươi đó." Ngừng một chốc, nàng nói tiếp: "Đương nhiên, cái này đối với cả ngươi thì cũng không thiệt thòi. vì ta hiểu rõ thần thủ mà. Hiểu rõ Lục Vương phủ nữa, có thể nói nếu không có ta thì ngươi khó lòng làm gì được đó. Hàn Tiểu Tranh thầm ngạc nhiên về cách nói chuyện đặc biệt của nàng. Quan hệ giữa hai người bọn họ hiện giờ đã nương tựa vào nhau như thế sinh tồn. Đoàn Như Yên hoàn toàn có thể nói là người đi trước, nhưng mà không cần phải nói lộ liễu như vậy. Đoàn Như Yên chợt hỏi: "Mà ngươi thấy thủ nghệ của ta như thế nào?" Hàn Tiểu Tranh giật mình, nhưng lại vừa kịp hiểu ra vội vàng đáp: Rất tốt. Quả thật ta chưa bao giờ được thoải mái như thế." Đoạn Như Yên nói: "Nếu không phải ta, có lẽ ngươi điên lên thật đó. Hôm qua ngươi đã điên đến mức muốn bùng nổ rồi đó. Chỉ cần kích thích thêm một chút nữa thôi là ngươi không thể nào không phát điên đâu. Đến lúc đó còn trông vào ai báo thủ cho Hao Vân được nữa." Câu cuối cùng làm cho Hàn Tiểu Tranh toàn thân đều toát cả mồ hôi. Lúc này đây bầu trời đột nhiên chuyển sang càng tối hơn. Hàn Tiểu Tranh biết đây là bóng tối trước khi mà trời hừng sáng. Đoạn Nữ Yên lại cất tiếng: "Ngươi muốn nghe một câu chuyện không?" Hàn Tiểu Tranh lại ngạc nhiên thầm nghĩ: "Cô ta làm sao thế nhỉ?" Miệng lại nói: "Cô kể đi, dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng." Thế rồi Đoạn Nữ Yên ngồi dựa vào gốc cây đào, lặng thinh một lúc, rồi giọng một giọng bình ổn bắt đầu kể lể. 19 năm trước, Giang Đông Bạch Thành có một chi phủ, không có con trai, chỉ có một con gái, cho nên vị chi phủ này vô cùng yêu thương con gái của ông ta. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 20 tại đây. Cái câu chuyện của Đoạn Như Yên chắc là kể về thân thế và những lý do vì sao mà Đoạn Như Yên ở bên thần thủ. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 21 vào buổi tối ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.